Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, Thánh Đạo Quy Tắc. Dương Mặc một cước đem Tiểu Hắc đạp bay, không có tốt khí mở miệng, ngươi lúc nào trở nên liền chỉ biết ăn, lòng mạch cũng ăn, uổng cho ngươi suy nghĩ đến ra tới. Tiểu Hắc bước nhanh cướp hồi, lão đại, ta nói thật, lòng mạch thật có thể ăn. Mà còn chỗ tốt rất nhiều. Lại nói, đầu này long mạch đã bị cầm xuống. Cho dù thả, nó cũng sẽ bản năng chạy trốn. Không có khả năng còn lưu lại đây trong. Chẳng bằng ăn. Tiểu Hắc chờ mong tiếp theo nói. Dương Mạc bó tay cười cười. Có thể, bộp. Dương Mạc lời còn chưa dứt. Liền gặp long mạch bị Tử Phong tử một phần là bốn. Riêng phần mình một đoạn hướng Tiểu Hắc. Ngân Dực lôi xa. Dương Mạc bay tới, Long Vĩ bộ phận lại giữ tại Tử Phong tử trong tay. Tử Phong tử không nói lời gì liền đem này bộ phận nuốt vào. Nhìn xem bay đến bản thân trước người long đầu bộ phận. Dương Mạc ngây dại, ta đi, ta muốn nói là, có thể dùng trận pháp đem nó phong bế. Lưu tại Thông Huyền Tông dưới mặt đất a. Dương Mạc sắc mặt một khổ, vỗ cái trán cười khổ nói. Ha ha. Đồ tốt a, Tiểu Hắc có thể mặc kệ Dương Mạc, đem thuộc về nó này một đoạn nắm qua, mở miệng liền nuốt vào. Ngân Dực lôi xà động tác nhanh hơn, so Tiểu Hắc còn trước một bước nuốt vào. Lão đại, mau ăn a, vật này không những là hội tụ thiên địa linh khí đơn giản như vậy, thậm chí rất có thể dựng dục thánh đạo quy tắc, còn mang theo thần bí khí vận lực lượng. Ăn một cái, hảo vận liên tục. Tiểu Hắc cười hì hì nói ra, Dương Mạc chừng Tiểu Hắc một cái, cắn răng há miệng hút vào, liền thấy kia bộ phận long mạch tuôn tới, vọt vào Dương Mạc đan điền vị trí, hóa thành mênh mông mà lực lượng thần bí, cân đối tràn vào mỗi một cái linh nguyên bên trong. Trong chớp mắt, Dương Mạc liền cảm giác được bản thân tu vi đang bay nhanh tăng lên. Võ hoàng cảnh tam giai, cấp 4, ngũ giai. Liên tục tăng lên tam giai, mỗi một cái linh nguyên bên trong đều là quỷ dị xuất hiện một đạo không khỏi lực lượng. Cái này lực lượng Dương Mạc có thể cảm ứng được, lại chạm không đụng tới, tựa hồ xa không thể chạm. Thánh đạo quy tắc, Dương Mạc hồ nghi tra xét linh nguyên, trong đó này không khỏi lực lượng, như thế nào mới có thể vận dụng. Thật đúng là thánh đạo quy tắc, gặp quỷ, ta đều không biết long mạch thế mà còn có thể ăn. Hệ thống tinh linh ngạc nhiên nói, thánh đạo quy tắc, đây chính là thánh cảnh cường giả mới có thể lĩnh ngộ lực lượng thần bí. Nghe nói muốn từ võ đế đột phá đến thánh cảnh, trước hết lĩnh ngộ đầy đủ thánh đạo quy tắc, thật là ngoài ý muốn a. Võ hoàng cảnh ngũ giai, thế mà nắm giữ loại này lực lượng. Dương Mạc lắc đầu, có thì như thế nào? Căn bản chạm không đụng tới, vận dụng không được. Cảnh giới không đủ mà thôi. Đến võ đế cảnh bắt đầu cảm ngộ quy tắc, ngươi tự nhiên có thể chạm đến. Hệ thống tinh linh nói. Võ đế cảnh sao? Cuối cùng là không có thời gian luyện hóa kỳ quả. Nếu không, võ đế cảnh cũng không cần mấy năm. Dương Mạc thầm than. Dừng một chút. Dương Mạc nghĩ tới điều gì? Gấp hỏi vội. Đúng. Trong truyền thuyết có loại có thể sửa lại biến tốc độ thời gian trôi qua bảo vật. Chí Tôn Thần Mộ bên trong có thể hay không có? Hệ thống tinh linh trầm ngâm, một lát sau mới nói, có một tòa thời gian chi thần thần mộ, nhưng là cần 100 vạn thần mộ giá trị mới có thể mở ra. Về phần bên trong có hay không ngươi nói cái này bảo vật, ta cũng không được biết, không biết được. Dương Mạc ánh mắt tức khắc sáng lên tới, thời gian chi thần, cho dù không có dạng này bảo vật, cũng nhất định có hắn truyền thừa. 100 vạn thần mộ giá trị sao? Cất, lúc này đã có hơn 18 vạn thần mộ giá trị. Dương Mạc tức khắc quyết định chủ ý. Cất đủ 100 vạn. Trực tiếp mở ra thời gian chi thần thần mộ. Vậy ngươi có thể phải cố gắng lên. 100 vạn đối. Đúng, bây giờ ngươi tới nói. Không phải con số nhỏ. Hệ thống tinh linh chế nhạo nói. Dương Mạc trọng trọng gật đầu. Chỉ cần có đầy đủ thi tộc. Xong giá trị cũng không khó lấy được. Chờ đến Đại Long học viện thời điểm. nhất định muốn nghe ngóng thi tộc nơi hội tụ. Giết! Trong lúc suy tư, Thông Huyền Tông đám người rốt cục đuổi tới. Thấy được đầy đất Ngự Thú Tông cường giả lúc, nguyên một đám thần sắc đều là trở nên cổ quái không thôi. Lý Vô Cực dẫn đầu tỉnh táo lại, kinh hỉ nghênh tiếp Dương Mạc, người có thể tính trở lại. Dương Mạc chắp tay, tông chủ, lúc trước Lý Vô Cực tiếp nhận tông chủ, bản thân cũng không chạy về, nhưng tin tức vẫn là nghe được, lần này có thể dừng lại bao lâu? Lý Vô Cực khoát tay áo, hỏi. Dương Mạc nhún vai, những người này giao cho tông chủ xử trí đi, về phần ta, còn phải chạy về Thiên Hà Vương Triều. Lý Vô Cực thở dài, quay đầu nhìn về phía Thông Huyền Tông chủ phong, chỉ gặp nơi đây thiên địa linh khí đang khôi phục bình thường. Lại không lúc trước dị tượng chợt hiện lúc như vậy rồi giáo. Hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không có hỏi nhiều, bởi vì khôi phục bình thường cũng đại biểu cho Thông Huyền Tông lại không bị hắn thế lực vây rồi nguy hiểm. Thu hồi ánh mắt, Lý Vô Cực khẽ gật đầu. Chúng ta tông môn, tu vi đến võ hoàng cảnh đều sẽ rời đi. Ta cũng sắp, không biết những cái kia tiền bối đi nơi nào. Hy vọng sẽ có một ngày chúng ta còn có thể gặp lại. Sẽ, Dương Mạc gật đầu. Ân, người đi mau đi. Bảo trọng, Lý Vô Cực trong tiếng nói mang theo không nỡ. Dương Mạc cười cười, hướng một bên Lý Huyền Minh khẽ gật đầu. Nhớ kỹ đi Mạc Vương Phủ. Lý Huyền Minh cười khổ. Hắn tự nhiên biết Dương Mạc là nhượng hắn đi trước phục dụng đủ loại rượu ngon tăng thực lực lên. Chỉ là cái này một đường, hắn cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại Dương Mạc. Không có nhiều nói, Dương Mạc mang theo Tử Phong Tử rời đi. Tại Tiểu Hắc dưới sự chỉ dẫn, chạy thẳng tới Ngự Thú Tông bay đi. Sư phó, thật nham chán a, nếu không ta vẫn là đi trưng cất rượu đi. Ngân Dực Lôi Xà phía sau lưng, Tửu Phong Tử gõ hồ lô rượu, thở dài nói, Dương Mạc đang lo như thế nào an trí Tửu Phong Tử. Người này chủ động yêu cầu trưng cất rượu, đương nhiên không thể tốt hơn. Vừa nghĩ đến đây, Dương Mạc khoanh chân ngồi xuống, tận lực đi cảm ứng Tửu Thần truyền thừa quang cầu. Đã lâu mới đưa hai thành quang cầu thu nạp, lại mượn chí tôn đệ tử các, đem cái này hơn 2/10 truyền thừa ngưng tụ là truyền thừa quang cầu, giao cho Tửu Phong Tử. Đối, đúng, tu vi hữu ích rượu ngon rất nhiều, ngươi tùy tiện chọn lựa mấy loại chế tạo, đến lúc đó phân một chút cho Liễu quản gia. Tửu Phong Tử hồ nghi nhận lấy truyền thừa quang cầu, trực tiếp đem hắn thu vào mi tâm, cảm ngộ một lát sau. Sợ hãi lẫn vui mừng hiện lên ở trên mặt. Sư phó, ta cũng nên đi nhưỡng. Thoại âm rơi xuống, Tửu Phong Tử thân hình đã biến mất không thấy. Lão đại, ngươi cái này đồ đệ chế tạo rượu có độc, ngươi còn dám nhượng hắn chế tạo a? Ngân Dực Lôi Xà quay đầu nói. Này là ngoài ý muốn, dùng Liễu quản gia tinh minh, về sau sẽ không phát sinh chúng độc sự kiện. Dương Mạc lắc đầu cười cười, nhìn về phía Tiểu Hắc. Ách, lão đại, nhìn ta làm gì? Tiểu Hắc kinh nghi bất định hỏi. Dương Mạc hồ nghi trên dưới đánh giá Tiểu Hắc. Thân thể ngươi giống như không có dĩ vãng ngưng thực, chuyện gì xảy ra? Hắc hắc, vậy liền đúng, chỉ cần thân thể này trở nên hư huyễn, ta liền có thể gây dựng lại nhục thân. Tiểu Hắc đắc ý nói ra. Dương Mạc lắc đầu, không biết Tiểu Hắc đây là cái gì bí pháp. Nhưng các loại, chờ, nó nắm giữ nhục thân, hẳn là có thể giúp trên bản thân đại ân. Theo lấy khoảng cách Ngự Thú Tông càng ngày càng gần, Dương Mạc rõ ràng cảm giác được, Tiểu Hắc có chút đứng ngồi không yên, vài lần muốn nói lại thôi. Dương Mạc trong lòng chế nhạo, cũng không nói ra, bản thân ngược lại muốn nhìn xem, cái này không dựa vào quá mức gia hỏa lại che giấu cái gì. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.